Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 539, chương 545. Đi Trung Châu, Đại Ngụy chiêu Hoàng hậu trải qua 190 năm Đại Ngụy Thái tử Tào Bằng đại hôn, đón dâu Đông Hải Long cung thập thất công chúa Ngao Tuyết. Thái tử đại hôn dĩ nhiên là toàn bộ Đại Ngụy chuyện vui. Đại Ngụy dưới sự thống trị bốn châu đỉnh cấp thế lực tất cả nhận được thiệp mời đi Trung Châu tham gia Tào Bằng đại hôn. Sư phụ, lần này Tào Bằng đại hôn xin ngài đi, có thể hay không có âm mưu gì a? Lần này tham gia Tào Bằng đại hôn, Bạch Mi trừ Lý Tiêu Diêu ai cũng không mang. Hùng Bảo thân phận đặc thù, không tốt ở nơi công cộng lộ diện. Khương Minh đang bế quan. Lấy bây giờ Bạch Mi thân phận, tham gia Tào Bằng hôn lễ, khinh thân đóng gói đơn giản một mình 10 triệu là được. Vốn là thậm chí ngay cả Lý Tiêu Diêu cũng không tính mang theo. Nhưng là từ lúc Lý Tiêu Diêu nghe được Bạch Mi phải đi Trung Châu tin tức, liền mỗi ngày 3 lần quấn Bạch Mi, nhất định phải cũng đi theo đi Trung Châu tiếp cận tham gia náo nhiệt. Không ngăn được Lý Tiêu Diêu nhõng nhẽo đòi hỏi, Bạch Mi chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Mang theo Lý Tiêu Diêu, có âm mưu mới phải chơi đùa đâu rồi. Nếu không đi làm nhìn Tào Bằng thành thân có ý gì? Còn ngươi nữa tiểu tử, lần này không phải là phải cùng ta đi Trung Châu. Không phải vì chỉ một đi tham gia náo nhiệt đi. Vác lấy thủ liếc về liếc mắt Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi liếc mắt một liền thấy xuyên Lý Tiêu Diêu tâm lý điểm tiểu tâm tư kia. Hắc hắc, cũng biết không gạt được ngài. Linh Nhi mấy ngày trước đây nói muốn ăn ở kinh thành nhà kia mứt táo bánh quy xốp. Này không vừa vặn ngài cũng phải tới Trung Châu à? Chúng ta hai người thật lâu không cùng đi ra ngoài. Ta đây không hãy theo đến ngài cùng đi à? Bị Bạch Mi nhìn thấu tâm tư, Lý Tiêu Diêu chỉ đành phải lặng lẽ cười hai tiếng, lại đánh ra một tấm cảm tình bài. Ngươi đây là theo ta không? Bạch Lý Tiêu Diêu liếc mắt. Bạch Mi quay đầu nhìn về con đường phía trước. Lần này Trung Châu chuyến đi, ngươi thu liễm một chút. Tào gia lần này mời ta đi, đoán chừng là có khác mục. Tào Thiên Ý vài chục năm chưa từng xuất hiện, cũng không biết đang mưu tính đến cái gì. Người này lòng dạ tâm cơ trí tuệ đều là độc nhất vô nhị. Hắn nếu mưu đồ cái gì, tất nhiên toan tính quá lớn. Biết sư phụ, nghiêm túc một chút gật đầu. Bây giờ đã là chủng đạo cảnh đại năng Lý Tiêu Diêu. Lấy không là năm đó đi theo Bạch Mi bên người cái kia tiểu hoa hoa. Truyền thừa Bạch Mi tinh thâm kiếm đạo Lý Tiêu Diêu, cơ hồ có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí là vượt cấp khiêu chiến tầng thứ hai dưới đây nguyên thai đại năng. Cũng không phải việc khó. Chính là bởi vì biết được Lý Tiêu Diêu có năng lực tự vệ, cho nên lần này đi trước Trung Châu, Bạch Mi mới chịu mang theo hắn. Dù sao hiện tại Trung Nguyên Cửu Châu đã không giống như trước bình tĩnh như vậy. Xưng là đầm rồng hang hổ cũng không quá phận. U Châu cùng Trung Châu cách nhau đạt tới 100 triệu dặm. Người tầm thường ngược hướng cũng cần mồi truyền tống linh trận. Nhưng là lấy Bạch Mi cước trình, cưỡi kiếm quang phi hành, cũng chỉ cần 1-2 ngày công phu, mang theo Lý Tiêu Diêu 1 ngày nửa công phu liền từ U Châu đi tới Trung Châu. Bởi vì là thời gian còn sớm, Bạch Mi dứt khoát cùng Lý Tiêu Diêu cùng đi đến ở kinh thành. Nhìn rộn ràng huyên náo đường lớn, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu bước từ từ qua lại ở trong đám người. Sinh hoạt tại Trung Châu bình dân, không nói là Cửu Châu giàu có nhất, nhưng là nhất an ổn. Sinh hoạt dưới chân thiên tử, tà ma ngoại đạo tự nhiên không dám phụ cận. Thời gian bất luận tốt xấu, tóm lại còn có thể không có trở ngại. Xuyên qua náo nhiệt phồn hoa đường lớn đi tới một cái đá xanh trải xây trong hẻm nhỏ. Lý Tiêu Diêu đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cuộc ở hẻm nhỏ trong góc tìm tới nhất ra môn mặt cũng không tính quá cửa hàng lớn. Ông chủ, tới ngũ cân mứt táo bánh quy xốp mang đi, chạy chậm đi tới cửa hàng trước. Lý Tiêu Diêu tuét miệng cười một tiếng, hướng bên trong cửa hàng ông chủ thét: "Đến!" Ai u khách quan ngượng ngùng: "Hôm nay mứt táo bánh quy xốp đều bị vị gia này bao." Xoa xoa tay đi tới cửa hàng trước, vóc người có chút lùn ông chủ mập, mặt đầy ngượng ngùng, đưa tay chỉ còn đi không bao xa một người đàn ông bóng lưng. Khiêm vừa nói, cũng bao, được rồi, ông chủ tiền này ngươi nắm, nhớ ngày mai giúp ta lưu ngũ cân bánh quy xốp, ta ngày mai tới lấy. Nhún nhún vai, cũng không phải đặc đừng có gấp Lý Tiêu Diêu, đưa cho cửa hàng ông chủ mấy lượng bạc vụn, trước thời hạn trước quyết định ngày mai hàng. Được rồi, thật là ngượng ngùng, ngày mai nhất định giúp ngài lưu được, ngài nhớ tới lấy là được. Nhận lấy Lý Tiêu Diêu bạc, cửa hàng ông chủ chắp tay một cái nói: "Sư phụ, chúng ta đi thôi, chăm sóc Bạch Mi một tiếng." Lý Tiêu Diêu uốn người đi chưa được mấy bước, phát hiện Bạch Mi vừa để cho còn lập tại chỗ không nhúc nhích. "Sư phụ thế nào?" Chú ý tới Bạch Mi còn đang nhìn vừa mới cái kia mua đi toàn bộ bánh quy xốp nam tử phương hướng rời đi, Lý Tiêu Diêu nhíu mày lại hỏi nhỏ: "Không có gì, thấy người quen." Khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Mi xoay người đi trở về. Phía sau còn đang nghi ngờ sư phụ đang nhìn cái gì Lý Tiêu Diêu nghiêng đầu, vội vàng đuổi theo Bạch Mi: "Tiêu Diêu, sư phụ buổi tối phải đi sẽ hai vị bạn cũ, ngươi tự đi hoạt động, nhưng là không nên rời khỏi ở kinh thành, biết chưa?" "Đi ở phía trước." Bạch Mi nhẹ giọng dặn dò Lý Tiêu Diêu. "Biết sư phụ, ngươi yên tâm đi đi." Trợn mắt nhìn một đôi hiếu kỳ con mắt lưu liên ở bên đường đủ loại ăn vặt, đồ trang sức thượng, Lý Tiêu Diêu thờ ơ trả lời, biết rõ mình đồ nhi này chính là chỗ này tự nhiên tính tình. Bạch Mi chỉ đành phải bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục đi về phía trước đi. Ban đêm ở kinh thành nghe Tuyền Tửu Lầu, Bạch Mi bước đi vào hơn 9 lầu. Ở một tên nhị bát cô nương dưới sự hướng dẫn, đi tới một nơi tĩnh lặng trang nhã. "Bắc Phong, Huyền Không, các ngươi tới thật sớm a." Vén lên trang nhã ra treo liêm, thấy đã sớm chờ đã lâu Tào Bắc Phong cùng Tào Huyền Không. Bạch Mi lộ ra mặt mày vui vẻ: "Đã lâu không gặp a." "Bạch Mi." Thấy Bạch Mi, Tào Bắc Phong cùng Tào Huyền Không cũng cười đứng dậy, coi như Tào gia trong cùng Bạch Mi quan hệ tốt nhất hai người. Lần này Bạch Mi đi tới Trung Châu sau, liền đem hai người hẹn đi ra. "Huyền Không, Tào Bằng lần này thành thân đối tượng, cái kia thập thất công chúa Ngao Tuyết, ngươi biết không?" Ba người sau khi ngồi xuống, Bạch Mi theo miệng hỏi lần này Tào Bằng đại hôn vai nữ chính, Long tộc thập thất công chúa Ngao Tuyết, dĩ nhiên nhận biết, nàng là Vi Nhi 17 muội. Nhưng cũng không phải là đương thời Long Cung chi chủ con gái, mà là Long Cung chi chủ em trai con gái. Ta từng nghe Vi Nhi nhắc qua nàng cái này 17 muội. Nhà đầu này bởi vì là Long Cung chi chủ em trai duy nhất con gái, cơ hồ bị ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, tính cách tự nhiên không cần phải nói, không chỉ có thừa kế Long tộc trời sinh cao ngạo, hơn nữa còn có nhiều chút trong mắt không người, cho là trừ Long tộc trở ra sinh linh đều là thấp đám sinh linh. Thật không biết có loại ý niệm này nha đầu này là thế nào nhìn chúng Tào Bằng. Nói đến Ngao Tuyết, Tào Huyền Không là mặt đầy ghét bỏ, hiển nhiên là Ngao Tuyết ở trong Long Cung cũng là rất không tuyển người thích một loại. Như vậy a, xem ra lần này Tào Bằng đại hôn hẳn một trận Tào gia cùng Long Cung giao dịch, chẳng qua là không biết giao dịch nội dung cụ thể là cái gì. Nghe được Tào Huyền Không nói, Bạch Mi chậm rãi nói: "Không sai biệt lắm, chỉ bất quá hai ta bây giờ cơ bản đã bị đày tới bản gia quyền lực tầng ngoài, chứ còn treo móc một cái vương gia danh tiếng, đã cùng người ngoại tộc không có gì khác biệt." Nhìn nhau cười một tiếng, Tào Huyền Không cùng Tào Bắc Phong trên mặt cũng dâng lên vẻ khổ sở. "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.